Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 810, tình thương của mẹ như biển động núi lở. Đinh, một tiếng vang giòn. Thanh Sơn quân trong đại viện, hai cái chấp kích chiến đấu người cũng có chút đình trệ. Từ Phong Hoa một tay chấp kích, cái kia phương thiên kích mặt bên Nguyệt Nha nhận, liền treo tại Vinh Đào Đào hướng trên đỉnh đầu. Chống đỡ lấy tiểu gia hỏa cực lực chặn đường tới báng kích, chậm rãi ép xuống, mà tại đối diện nàng, thở hồng hộc Vinh Đào Đào hai tay chấp kích, cố gắng hướng lên chống đỡ. Rất khó tưởng tượng, Vinh Đào Đào đến cùng đến cỡ nào cố hết sức, mồ hôi rầm rề hắn, ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng vẫn còn ục ục thì thầm lấy. A, kỹ thuật duy trì, hậu phương cách đó không xa, là rời xa vòng chiến. Quy củ đứng đấy cam lâm, đương nhiên, lại thế nào rời xa vòng chiến. Nàng cũng thân ở Thanh Sơn quân trong đại viện, vẫn như cũ chạy không thoát hồn tướng đại nhân khí thế áp bách. Mỗi lần hai mẹ con chiến đấu thời điểm, toàn bộ Thanh Sơn quân kiến trúc phạm vi bên trong, khí tức đều là vô cùng lo lắng, để cho người ta hô hấp đều khó khăn. So sánh với, thân ở trong vòng chiến Vinh Đào Đào lại là từng ngụm thở dốc lấy. Đây cũng là Từ Phong Hoa vì cái gì đối với hắn tương đối hài lòng nguyên nhân một trong. Chỉ gặp Cam Lâm một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng. Nhỏ giọng nói, đúng vậy, phía Nga có ý tứ là cần kỹ thuật của ngươi duy trì. Phía Nga cũng không cần chúng ta tiết nhiên quân xuất động săn rồng tiểu đội. Cũng không cần chúng ta vận dụng mặt khác binh mã. Bọn hắn chỉ muốn kinh nghiệm của ngươi cùng chỉ điểm, trợ giúp bọn hắn giải quyết nguy cơ lần này. Vinh Đào Đào, hắn chống cự lại Từ Phong Hoa trường kích ép xuống, không đơn thuần là tại phản kháng vận mệnh tàn phá, càng bị khơi dậy trong lòng phản kháng chèn ép kịch liệt cảm xúc. Một câu từ hắn trong miệng đỗi đi ra, cầu người hỗ trợ còn nhiều như vậy tật xấu, quen bọn hắn a. Hiển nhiên Vinh Đào Đào đã trải qua trọn vẹn nửa tháng đánh đập, xem như lịch luyện đi ra một chút. Nếu là đặt ở bị đánh đập ngày đầu tiên, vô luận Vinh Đào Đào nghe được bất cứ tin tức gì, tinh thần hoảng hốt hắn sợ là đều rất khó có bất kỳ phản ứng. Thời khắc này Vinh Đào Đào đến cỡ nào chật vật, đối thủ của hắn liền có bấy nhiêu a lạnh nhạt. So với mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc Vinh Đào Đào tới nói, Từ Phong Hoa giống như là ngay cả một giọt mồ hôi đều không có ra. Cái kia một bộ hời hợt, thành thạo điêu luyện cao thủ tư thái, cũng đang không ngừng gõ lấy Vinh Đào Đào nội tâm. Chỉ gặp Từ Phong Hoa môi mỏng khẽ mở, trong miệng phun ra hai chữ, cảm xúc, tình cái gì tự a. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, căm giận bất bình, Nga Hùng chính mình vô năng, không giải quyết được sự tình, nhưng còn không muốn để cho người khác đoạt công lao. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, kỹ thuật duy trì. Để cho ta một người mệt gần chết, cho bọn hắn đi đánh không công a. Đông, một tiếng vang trầm. Theo Từ Phong Hoa trong tay phương thiên kích ép xuống, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, rót đầy đấu tinh khí cánh tay càng là nhức mỏi không thôi. Liên đới, hắn chân trái mềm nhũn, nửa quỳ tại trong đống tuyết, đầu gối quỳ nát phía dưới ngưng thực đất tuyết, khối tuyết bên trên lan tràn ra đạo đạo vỡ vụn đường vân. Ký túc xá lầu ba trước cửa sổ, Cao Lăng Vi không khỏi trong lòng căng thẳng, muốn nói không lo lắng, đó là không có khả năng. Nàng cũng nguyện ý tin tưởng Từ Phong Hoa thủ hạ có phổ, nhưng cái này dù sao cũng là chân ướt chân giáo luận bàn. Đau thương không có mát, giờ khắc này, Cao Lăng Vi mới hiểu yêu liên cánh hoa chân chính công dụng. Nên đem đóng giữ thứ nhất vòng xoáy Bách Tuế Hàn thành yêu liên đào triệu hồi đến, để yêu liên thân thể cùng Từ Phong Hoa luận bàn. Kể từ đó, cho dù Vinh Đào Đào bị giết cũng không đau lòng. Trong viện Vinh Đào Đào cũng thật là một cái cưỡng loại, quỳ đều quỳ xuống, ngoài miệng nhưng như cũ không chịu thua. Không phải liền là có chuyện như vậy thôi. Nga Hùng muốn có chính mình hộ quốc thần long, không nguyện ý để cho chúng ta xuất binh nhúng tay, nhưng cũng chạy tới điểm danh muốn ta đơn độc trợ giúp chỉ điểm. Đây là thật không đem mệnh của ta khi mệnh a. Không có Tinh Tinh Long, không có Đại Vi, không có một đám giáo sư cùng đội trưởng đồng tâm hiệp lực. Ta bàn giao trong vòng xoáy Vân Điên làm sao bây giờ? Nói trở lại, Vinh Đào Đào cũng nhất định phải là cái cưỡng chủng. Bằng không mà nói, sớm tại cùng Từ Phong Hoa luận bàn tỉ thí ngày đầu tiên, hắn liền đã cúi đầu khuất phục, không có khả năng có hậu mặt trong vòng nửa tháng dạy học chương trình học. Từ Phong Hoa khóa, tự nhiên không phải thông thường cơ sở khóa, mà là tràn đầy chèn ép đỉnh tiêm dạy học chương trình học. Thấy bàng quan giả đều trong lòng run sợ. Cái kia sắc bén mũi kích, sáng loáng nguyệt nha nhận đều lộ ra vô tận khí tức nguy hiểm. Giống như là lúc nào cũng có thể chấm dứt dưới kích tiểu gia hỏa tính mệnh. Loại này vô hạn tới gần tại chân thực chiến trường đại sư khóa. Thật đúng là không phải người bình thường có thể lên được. Nửa tháng này đến nay, Vinh Đào Đào còn có thể sống sót. May mắn mà có nữ thần may mắn chiếu cố. Cũng muốn cảm tạ Huy Liên vô tư kính dâng. Tuy nói người luyện võ bị thương là chuyện thường, nhưng ở Từ Phong Hoa trong khóa học, Vinh Đào Đào ra chóc thịt bong, vết thương chồng chất là chuyện thường. Cái này rất không tầm thường. Ngay tại hai ngày trước, khi Vinh Đào Đào bị Từ Phong Hoa một kích đánh bay, hắn lồng ngực xé rách chỗ cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thấy Cao Lăng Vi triệt để cứ thế tại đương trường, Cao Lăng Vi thậm chí cảm thấy đến Huy Liên đều không thể đuổi theo Từ Phong Hoa tiết tấu. Huy Liên một hồi giúp Vinh Đào Đào băng bó cánh tay trái, một hồi giúp Vinh Đào Đào băng bó đùi phải, loay hoay xoay quanh, cho đến cái này một đòn chí mạng nhất, Vinh Đào Đào lồng ngực máu tươi phun ra một đường, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, Huy Liên mới từ bỏ các vị trí cơ thể vết thương, tập trung xuất hiện tại Vinh Đào Đào lồng ngực chỗ. Đây rốt cuộc là mẹ ruột hay là mẹ kế? Cao Lăng Vi đều muốn đưa Từ Phong Hoa một đầu đai lưng. Mặc dù Đào Đào cái mông sẽ đau, nhưng tối thiểu nhất ta an toàn a. Tổng tiếp tục như thế, cái này ai có thể gánh vác được? Vinh Đào Đào tại hai ngày trước lần kia thụ thương, đối với người bên ngoài mà nói, đích thật là một lần tương đối chuyện trọng đại cho nên. Nhưng là đối với Từ Phong Hoa mà nói, trong nội tâm nàng nắm chắc, đối với giáo dục nhà mình nhi tử, Từ Phong Hoa không cần trước bất kỳ ai giải thích. Nhưng là ngày hôm đó, khi Từ Phong Hoa trở về lầu ba phòng làm việc, Cao Lăng Vi tự mình cho nàng lo pha trà thời điểm, Từ Phong Hoa khó được giải thích một câu. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ nghệ, tại một bộ phận hồn võ giả trước mặt sơ hở trăm chỗ. Quan niệm cùng trên thái độ chuyển biến là nhất định. Trong tay ta thương qua, đau qua, dù sao cũng so hắn người ở bên ngoài trong tay ăn thiệt thòi thật tốt. Đối với Từ Phong Hoa lời nói, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng từ chối cho ý kiến. Nữ hài từ đầu đến cuối cho là, Vinh Đào Đào phương thiên họa kích kỹ nghệ là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn có tư cách kiêu ngạo, chỉ bất quá, Từ Phong Hoa loại tồn tại này, tại thân thể tố chất bên trên cùng hồn lực trên khí tức tuyệt đối nghiền ép, khiến Vinh Đào Đào không cách nào làm ra ra dáng phản kháng. Đương nhiên, đây cũng chính là Từ Phong Hoa muốn để Vinh Đào Đào minh xác đạo lý. Mặc kệ ngươi võ nghệ lại thế nào mạnh, cũng muốn cam đoan ngươi thân là một tên hồn võ giả lòng kính sợ. Đánh giá thấp địch nhân, đánh giá cao chính mình, tự thân kỹ nghệ vô địch thiên hạ loại ảo giác này, sớm muộn cũng sẽ muốn tính mạng của ngươi. Nếu như trong tương lai một ngày nào đó, tình thế bức bách dưới, ngươi thật cảm thấy mang theo phương thiên họa kích có thể cùng loại nào đó người liều mạng một phen, như vậy kết quả sau cùng, ta đã sớm nói cho ngươi biết. Thân là phụ huynh, Từ Phong Hoa lo lắng là có thể lý giải. Dù sao Vinh Đào Đào quá trẻ tuổi, trưởng thành tốc độ lại quá nhanh. Ngươi nói trong lòng của hắn không có ngạo khí, đó nhất định là không thể nào. Nhưng kỳ thật, Vinh Đào Đào rất khiêm tốn. Bởi vì liên quan tới hồn tướng đỉnh tiêm chương trình học, Vinh Đào Đào trước đó liền lên qua. Sự thật chứng minh, Từ Phong Hoa lo lắng hết thảy cũng không phải là buồn lo vô cớ. Nàng lo lắng kết quả đã phát sinh rất nhiều lần, liên quan tới tử vong, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác đã trải qua mấy lần. Trong đó một lần chính là trong vòng xoáy tinh dã, Khi đó, đối thủ của hắn tên là Nữ Đao Quỷ. Từ Nữ Đao Quỷ xuất hiện, đến giết chết Vinh Đào Đào, chỉ dùng 2 chiêu. Cho nên, có chút đạo lý Vinh Đào Đào là minh bạch. Gia đình không thể dùng thức dạy học rút ở trên thân Vinh Đào Đào. Nhưng là xã hội đã cầm đau thật thương thật. Hết thảy trên người Vinh Đào Đào đâm qua, mặc dù mẫu thân thức dạy học tới đã chậm một chút. Nhưng là Vinh Đào Đào cũng sẽ không nói với nàng. Vô luận từ phong hoa thủ đoạn là ôn nhu hay là tàn nhẫn. Vậy cũng là nàng biểu đạt yêu phương thức. Là vì dạy bảo Vinh Đào Đào trưởng thành. Để hắn tại hồn võ thế giới một mực dạng này sừng sững xuống dưới. Vinh Đào Đào rõ ràng biết được điểm này. Mà hắn đã bỏ qua trọn vẹn 19 năm. Không muốn lại bỏ lỡ bất luận cái gì. Đối với từ phong hoa cho hắn hết thảy. Vinh Đào Đào chiếu đơn thu hết. Vinh Đào Đào có thể đem đối với nàng ủy khuất chôn ở đáy lòng. Nhưng là đối với Nga Hùng. Nãy thôi, lão tử là có thể chịu ủy khuất người sao? Vinh Đào Đào càng nghĩ càng giận. Nửa quỳ tư thế hắn. Còn có một cước dẫm trên mặt đất. Hắn cực lực giơ chân lên nhọn. Hướng phía dưới đạp mạnh. Trực tiếp chính là một phát tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt. Bình tương đương tấn cấp. Tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt. Đại sư cấp, Vinh Đào Đào, nguyên lai ngươi là như thế tấn cấp, liền không thể hảo hảo giơ chân lên hướng trên mặt đất đạp. Không phải cực hạn thao tác, dùng nửa cái bàn chân dẫm. Cái kia tấn cấp điện đường cấp đạp tinh liệt tư thế ta cũng học xong nha. Không cần bàn chân, trực tiếp dùng mũi chân ép thôi. Nồng đậm khí lãng bốc lên ra, bức bách từ phong hoa lui lại đồng thời. Vinh Đào Đào cũng thuận thế hướng phía sau nhảy tới. Ở trong tiết cảnh tấn cấp tinh dã hồn kỹ. Vinh Đào Đào đích thật là đầy đủ lộ mặt, mà từ phong hoa vẫn như cũ tuân theo dạy học nguyên tắc. Để Vinh Đào Đào rõ ràng biết được. Không phải mỗi một phát đạp tinh liệt đều có thể bức lui địch nhân. Nàng tồn tại. Chính là muốn phá vỡ Vinh Đào Đào thông thường nhận biết. Thế giới này. Không phải tất cả mọi người muốn dựa theo quy tắc làm việc. Dựa theo ý nguyện của ngươi làm việc. Vinh Đào Đào thật cho là từ phong hoa sẽ bị đẩy lui. Mà tại tầng tầng khí lãng cùng trong tiết vụ, ngự tiết chi giới cảm giác bên trong, một bóng người lại không lùi mà tiến tới. Từ phong hoa phảng phất như hóa thân thành kích, vượt mọi chông gai, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường. Đỉnh cấp tiết chi vũ tốc độ phía dưới, thân ảnh kia nhanh đến mức gần như thuấn tức di động. Vinh Đào Đào cảm giác được, nhưng hắn không có năng lực kịp phản ứng. Đừng nói đối mặt từ phong hoa, chính là đối mặt năm đó Nữ Đao Quỷ. Vinh Đào Đào cũng không có năng lực phản kháng. Cuối cùng, hắn bất quá là dựa vào làm diễn viên. Cầu Huy Liên, cái kia tiểu hắc thủ mới có thể sờ lên người ta Nữ Đao Quỷ thân thể. Lúc này mới khó khăn lắm lưu lại một cái tính mạng. Khác biệt với trước đó. Lần này từ phong hoa cũng không có sáng kích. Có lẽ là bởi vì Vinh Đào Đào tới nhiệm vụ. Nàng không có lại xuống tử thủ. Khi Vinh Đào Đào kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị từ phong hoa nắm lấy cổ áo. Sách trong tay cũng chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Bài học này đối với Vinh Đào Đào mà nói là rắn rắn chắc chắc. Liên quan tới trăm phát trăm trúng hồn kỹ đạp tinh liệt, Vinh Đào Đào lại có mới tinh nhận biết. Nói thật, cho dù là nửa tháng này chương trình học chỉ dạy sẽ Vinh Đào Đào điểm này. Cũng đáng giá. Từ phong hoa bấm ngón tay. Nhẹ nhàng gõ gõ Vinh Đào Đào cái trán. Thái độ. A. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhẹ gật đầu. Một bộ không phải rất thông minh dáng vẻ. Ngươi thế nào? Thế nào không đâm ta? Từ phong hoa. Nàng từng cho là. Đau đớn sẽ để cho Vinh Đào Đào ký ức càng thêm khắc sâu. Hiện tại xem ra, không xuống tử thủ, ngược lại hiệu quả càng tốt. Ân, cũng là lý này mà. Luôn luôn đều là đau đớn kết thúc công việc. Chỉ có một lần bị nhẹ nhàng gõ cái đầu băng. Đương nhiên là tốt hơn ký ức điểm. Từ phong hoa thoáng nghiêng đầu. Ra hiệu một chút một bên Cam Lâm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Thoáng nói lắp một chút. Ngươi nghe được, mẹ ta nói. Thái độ. Tại Cam Lâm nhìn soi mói, Vinh Đào Đào vung tay lên, thái độ kiên quyết, ta không đi, yêu người nào đi người đó đi. Cam Lâm, từ phong hoa, Đây là ngươi có đi hay không sự tình sao? Đây là thượng cấp mệnh lệnh. Dùng thương lượng giọng điệu là bởi vì nể mặt ngươi. Ngươi thật đúng là cho là có chỗ thương lượng a. Đào Đào, Từ Phong Hoa lần nữa giơ tay lên. Đã kịp phản ứng Vinh Đào Đào. Một tay hộ mặt, một tay che hạ thân yếu hại. Vội vàng hướng về sau vọt tới. Cái kia gà mờ kỹ nghệ tay không chiến đấu. Để hắn cũng không thể làm ra cái gì ra dáng phòng ngự tư thế tới. Cái nào nghĩ đến, Từ Phong Hoa chỉ là vuốt vuốt bị khí lãng đảo loạn tóc dài. Nói khẽ, không để cho đi bộ đội. Nhưng tối thiểu cũng phải có riêng lẻ vài người cùng đi. Ta cùng ngươi đi, nha. Vinh Đào Đào méo miệng, không phải rất vui vẻ. Cho Tuyết Nhiên quân khi đao sứ, Vinh Đào Đào cam tâm tình nguyện. Đây là người trong nhà chuyện nhà mình, cũng là Vinh Đào Đào chỗ chức trách. Nhưng là cho Nga Hùng đưa áo cưới. Đường đường Vinh Bách Vạn ngoại hiệu là gọi bậy. Cho tới bây giờ đều là ta trở về móc. Nào có ra bên ngoài tặng đạo lý. Cam Lâm tức thời mở miệng nói. Những ngày này, thế giới dư luận đối với bên ta phi thường bất lợi. Người biết những quốc gia kia xấu xí đến mức nào. Nhưng ở bọn hắn thoại thuật phía dưới, chúng ta thực sự rất bị động. Nghe vậy, Vinh Đào Đào không khỏi khẽ nhíu mày. Trở về Thanh Sơn quân đại viện hắn, đương nhiên cũng một lần nữa thượng tuyến. Cùng thế giới liên tiếp. Hoàn toàn chính xác, Hoa Hạ tiếp nhận dư luận áp lực rất lớn. Mặc kệ ngươi có phải hay không tại giải quyết nhà mình vòng xoáy nội bộ sự tình. Kể 1000 nói 1000, ngươi cho quốc gia khác mang đến ảnh hưởng to lớn. Đám Tinh Long, dù sao cũng là các ngươi Hoa Hạ thanh lý vòng xoáy lúc. Không thể xử lý tốt, cho nên lưu lại tai họa ngầm, cũng nguy hại toàn thế giới. Phải biết. Vòng xoáy Vân Điên không chỉ có riêng là Nga Hùng có được. Vòng cực bắc phạm vi bên trong, vòng xoáy Vân Điên cũng không ít. Mà trên thế giới này, tổng cộng 8 quốc gia quốc thổ liên quan đến vòng cực bắc phạm vi. Đám Tinh Long bất quá là từ Nga Hùng bắc địa quần đảo vòng xoáy Vân Điên đi vào. Nhưng là Vân Điên tinh cầu chỉ có một cái. Nó vòng xoáy lỗ hổng đều là liên hệ. Hiện tại, cũng không chỉ là Nga Hùng vòng xoáy Vân Điên ra bên ngoài bốc lên điểm điểm sương tuyết. Tỷ như Lá Phong, Sam, Băng Quốc, Đế Quốc Viking các nước độ vòng xoáy Vân Điên. Cũng đang hướng ra bên ngoài dũng động Hàn Lưu. Bốc lên điểm điểm sương lạnh. Trong đó, lấy Sam cầm đầu, liên hợp từng cái tiểu đệ quốc gia. Ngay tại chế tạo một trận dư luận cuồng hoan. Nó dụng tâm hiểm ác. Chính là muốn đem Hoa Thỏ quản lý nội vụ hành vi. Diễn biến thành một trận nhằm vào thế giới từng cái quốc gia âm mưu đả kích. Ngươi cho rằng Hoa Thỏ chỉ là nhằm vào chúng ta 8 cái vòng cực bắc quốc gia. Không, thế giới vòng xoáy hình thức biến động. Cùng mỗi cái quốc gia đều cùng một nhịp thở. Cho nên, vô luận Nga Hùng có phải hay không lợi ích lớn nhất người đoạt giải. Bọn họ đích xác có tư cách được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã muốn giữ lại chính mình Tinh Long, lại muốn chơi miễn phí Vinh Đào Đào đến đánh không công. Đừng nói cái gì hai nước quan hệ cá nhân rất tốt. Lợi ích trước mặt, nào có vĩnh viễn bằng hữu a. Trên thực tế, Nga Hùng cũng rất biệt khuất. Ta tiêm chân trước mấy triệu thổ địa vừa trả lại. Ngươi chân sau liền đem Tuyết Cảnh bệnh chữa lành. Khỏi cần phải nói, nâng một cái đơn giản ví dụ liền đầy đủ. Hải Sơn Thành. Cái kia Hải Sơn Thành vị trí địa lý trọng yếu tới trình độ nào? Viễn Đông thứ nhất càng là gọi không? Nó phóng xạ đi ra to lớn vòng tròn. Có khả năng cho thế giới kinh tế hoạt động quỹ tích mang tới cải biến. Tuyệt đối được xưng tụng là cách cục biến động. Cái gọi là Viễn Đông thứ nhất bến cảng. Tại vòng xoáy Tuyết Cảnh điên cuồng công kích phía dưới. Cũng sớm đã tiếp cận ngừng. Đại địa cằn cỗi. Một mảnh hoang vu. Kết quả vùng thiên địa này trong lúc bất chợt lại sống. Lại có thể tiến hành quân sự. Kinh tế hoạt động. Cái này mẹ nó liên quan tới biệt khuất. Nga Hùng đích thật là có lời nói cầu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.